Chương 104, tăng thêm là một loại tinh thần. Ngay tại Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt nói chuyện đã đến chỗ mấu chốt lúc, Liễu Tử Việt thứ bảy ma văn cũng đã vô cùng rõ ràng mà hiện lên đang lúc mọi người ma thức bên trong, chính là tất cả học sinh cũng bắt đầu tụ tinh hội thần thời điểm. Bạch Kiêu cũng đích xác không muốn quấy rầy đến những bạn học khác, đành phải trước bình phục tâm tình, sau đó chuyên chú vào ma thức, đem tiêu chuẩn thứ bảy ma văn chạm trổ vào tới. Lúc này hắn ma thức đẳng cấp xa xa dẫn trước, đã đến 17 cấp. Một cái tiêu chuẩn ma văn chỉ dùng trong nháy mắt liền lành lặn xuống dưới, mà lúc này đại đa số học sinh còn tại đau khổ ký ức, thời gian dư thừa, Bạch Kiêu là trong đầu không ngừng suy tư Thanh Nguyệt vấn đề, càng nghĩ càng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cảm giác mình giống như là sống ở trong mộng. Trên thực tế, xem như một người thiếu niên huyết khí phương cương người, vô luận Bạch Kiêu bình thường biểu hiện đến cỡ nào lý tính mà lạnh tĩnh, tại lúc đêm khuya vắng người, hắn đều khó tránh khỏi biết lâm vào mơ màng một chút trong hiện thực tuyệt không có khả năng phát sinh mỹ hảo cảnh tượng. Tỷ như một ngày kia, Thanh Nguyệt có thể khôi phục ký ức, biến trở về cái kia thông minh, nghịch ngợm, đối với hắn rõ như lòng bàn tay, luôn có thể dẫn dắt hắn đi tới nữ tử, sau đó cùng hắn một đạo, tại Hồng Sơn Học viện học tập phương Nam Ma Đạo, học thành sau lại cùng một chỗ trở về bộ lạc. Tỷ như, Thanh Nguyệt có thể đang cùng hắn làm bạn quá trình bên trong, dần dần biến trở về trước kia cái kia thông minh, nghịch ngợm, đối với hắn rõ như lòng bàn tay, luôn có thể dẫn dắt hắn đi tới nữ tử, đúng vậy. Bạch Kiêu Phi thường tưởng niệm đi qua Thanh Nguyệt, chỉ là mỗi khi tưởng niệm qua sâu lúc, đều sẽ dùng lý tính đem phần này tưởng niệm áp chế xuống, không có ý nghĩa huyễn tưởng, là đối với thực tế khinh nhờn. Đây là Bạch Kiêu tại trên tuyết sơn rèn luyện nhiều năm tính điều, tại nghiêm khắc trong hoàn cảnh sống sót bộ lạc người, từ trước tới giờ không biết xa vào huyễn tưởng, nhưng giờ này khắc này, Bạch Kiêu lại phát hiện, thực tế quỷ dị ly kỳ, thực sự so huyễn tưởng còn muốn quá phận. Cái kia để hắn nhớ thương Thanh Nguyệt, thực sự đã trở về. Lại là lấy một loại khó có thể lý giải được phương thức trở về, mà tân sinh cái kia Thanh Nguyệt, thế mà cùng nàng cùng tồn tại. Trong đầu, bỗng nhiên lại lóe lên Thanh Nguyệt cái kia phiên khiến Bạch Kiêu rợn cả tóc gáy bản thân biện luận, ấm áp nhắc nhở, trước một cái Thanh Nguyệt, cùng ngươi cùng một chỗ sinh sống 16 năm, không biết bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử. Cái thứ hai ấm áp nhắc nhở, mặc dù trước một cái Thanh Nguyệt cùng ngươi cộng đồng kinh lịch đầy đủ trân quý, sau một cái Thanh Nguyệt lại là tại Ma Đạo công chúa quang hoàng bên trong, cùng đến từ tuyết sơn ngươi vừa thấy đã yêu. Phần này không liên quan đến lợi ích, thuần túy biểu lộ ra tình cảm của nội tâm hiển nhiên càng thêm trân quý. Cái thứ ba ấm áp nhắc nhở, bây giờ nghĩ lại, lúc kia, Thanh Nguyệt đã là tại nhắc nhở bản thân, nhưng là mình nhưng không có chuẩn xác bắt được hữu hiệu tin tức, lại hướng phía trước quay lại, kỳ thật sớm hơn trước đó, nàng liền đã có kỳ quái dấu hiệu, tỉ như ma chủng cấy ghép trước bỗng nhiên nhấc lên điểm số trò chơi, cùng cái kia song ma chủng kỳ lạ kết quả, tiếp tục quay lại lời nói, đúng, sớm nhất xuất hiện dị trạng, là cùng hoang dạ chi sau. Nàng không hiểu té xỉu, thức tỉnh về sau liền cùng mình hạ một bàn đi săn cờ, nghĩ đến đi săn cờ, Bạch Kiêu trong đầu đơn giản sáng tỏ thông suốt, ta liền nói vì cái gì nàng biết mạnh như vậy, nguyên lai là ăn gian, không được, ta muốn theo sau mặt cái kia Thanh Nguyệt tái chiến một trận. Ngay tại Bạch Kiêu trong lòng bắt đầu không hiểu dấy lên chiến ý thời điểm, Thanh Nguyệt nhưng ở dưới mặt bàn lặng lẽ dùng bút chọc lấy Bạch Kiêu một chút, thuận tiện đưa qua lại một tờ giấy, nữ nhân kia cố ý sâu ngươi khẩu vị, nhưng kỳ thật sự tình rất đơn giản. Ngươi cấm ma pháp chi huyết làm rối loạn đại tông sư đoạn sổ thần thông, bị thay thế quỷ hồn lại sống đến giờ. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, tại tờ giấy trên viết nói, Thanh Nguyệt số 2, đến một bàn đi săn cờ sao, ngươi có thể hay không chú ý một chút yếu điểm, ngoài ra chúng ta ở giữa không có chủ thứ phân chia, càng không có số 1 số 2 sắp xếp, ta là nàng đồng vị thể, địa vị bình đẳng, không phải cũng không khả năng ổn định cùng tồn tại. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy trong thời gian ngắn bản thân chỉ sợ khó có thể lý giải được cái này tràn ngập lạ lẫm từ ngữ lời nói. Đành phải chờ lấy nàng tiến một bước giải thích, đáng tiếc cái này không phải Thanh Nguyệt số 2, mặc dù có ý giải thích, tốc độ tay lại cũng không có thế nhanh đến đang dạy học khoảng cách, liền đem một cái vô cùng vấn đề phức tạp viết tại trên tờ giấy, được đến Ma Đạo công chúa khẳng định cùng khen ngợi sau, Liễu Tử Việt cũng hiện ra thực lực độc thân 30 năm, đi học tiết tấu lại trở nên càng lúc càng nhanh, cuối cùng tại hạ khóa trước càng là vượt mức quy định tiến độ, đem thứ 9 ma văn cũng liền hiện ra, trợ giúp học sinh ký ức, một mực đến tan học về sau, Bạch Kiêu mới rốt cục bắt được cơ hội, hướng Thanh Nguyệt hỏi rõ đến tột cùng. Kỳ thật, nơi này có một vô cùng đơn giản vấn đề, nhưng ngươi, ta, thậm chí Đại Tông Sư, lúc kia đều coi thường. Thanh Nguyệt nói, lúc ấy Đại Tông Sư nói, mất đi ký ức không thể hồi phục, bởi vì tạo nên một cái mới nhân cách nhu cầu hiểu hắn toàn bộ, mà không ai có thể chân chính ý nghĩa hiểu rõ một người toàn bộ. Đại Tông Sư dĩ nhiên không phải đang cố ý nói dối, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như tạo nên hoàn mỹ nhân cách, độ khó là cao như thế. Như vậy ta về sau ký ức, lại là đến từ đâu đây này? Bạch Kiêu nhíu mày, chẳng lẽ không phải Đại Tông Sư Lăng Không Biên sao? Lăng Không Lập nói dễ như vậy sao? Ký ức cùng nhân cách cùng một nhịp thở, có chút sai lầm liền vô cùng hậu hoạn, huống chi ký ức còn muốn cùng nhục thân hoàng mỹ vừa xứng, không phải ngay cả thường ngày hành động đều sẽ có rất lớn không tiện. Thanh Nguyệt cười cười, không tiếp tục khó xử Bạch Kiêu, trực tiếp công bố đáp án, hắn là lấy mệnh số chết đi Thiên Khải Thần Thông, triệu hoán ra một cái vận mệnh đồng vị thể Thanh Nguyệt, mệnh số chết đi, vận mệnh đồng vị thể, ngươi nghe nói qua thế giới song song lý luận sao? Thế giới của chúng ta tựa như một khỏa đại thụ che trời, mỗi một lựa chọn đều sẽ mang đến vô số cái bất đồng tương lai, từng cái tương lai đều sẽ hình thành một cái thế giới đặc thù, lẫn nhau song song, không can thiệp chuyện của nhau. Bạch Kiêu nhẹ gật đầu, hắn thật đúng là nhìn qua lý luận như vậy trứ tác, tỷ như trọng sinh mạnh nhất tông sư, ta đoạt xá Chu Tuấn Sơn loại hình. Nguyên Thi gần nhất mở cho hắn thư đang càng phát ra cường lực, đến mức hắn đơn giản hoàn toàn chưa muốn ngủ, mỗi ngày hoàn thành môn kiến thức cơ bản sau này sẽ là không ngừng đọc sách, biết cũng quá tốt. Thanh Nguyệt cười nói, đáng tiếc mệnh số chết đi cùng thế giới song song là không liên quan, vậy ngươi kéo thế giới song song làm gì, dễ dàng cho ngươi lý giải nha. Thanh Nguyệt thè lưỡi, sau đó thu liễm biểu lộ, nghiêm túc nói, mệnh số cùng thế giới số khác nhau, cho dù là đại tông sư bản thân đều vẫn không có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, hắn đối với thế giới số suy luận giới hạn tại mô hình dựng lên giai đoạn, chỉ sợ tại hắn sinh thời đều khó mà nhìn thấy thành thục ánh rạng đông, thậm chí mệnh số chết đi cái này đã bị hắn thành thạo nắm giữ thần thông, cùng cấm ma pháp chi huyết tao ngộ sau sẽ xuất hiện dạng này ly kỳ hiện tượng, cũng vượt ra khỏi lý luận của hắn nhận biết, hắn gần nhất không ngừng trù khoảng làm nghiên cứu, chính là vì tiến một bước xác minh mệnh số chết đi huyền bí, cho nên lúc này kỹ càng luận thuật mệnh số chết đi, chẳng những làm không được, người lý giải bắt đầu cũng sẽ rất khó khăn, cho nên ngươi tạm thời coi như chúng ta là thế giới song song khác biệt cá thể đi, mặc dù đối với ngươi mà nói có tới trước tới sau, nhưng địa vị của chúng ta là bình đẳng, mặc dù Thanh Nguyệt đã trải qua tận lực giảng hóa luận thuật, Bạch Kiêu lại vẫn có chút khó mà tiếp nhận, Thanh Nguyệt làm sao lại biến thành hai người, hơn nữa còn là địa vị bình đẳng hai người, còn nữa nói, nếu như nói hai người bọn họ địa vị bình đẳng lời nói, chẳng phải là, Thanh Nguyệt cười nói, tiếp đó, chúng ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, tin tức tốt là, từ giờ trở đi, ngươi liền có hai người bạn gái, Bạch Kiêu nghe vậy đơn giản rùng mình, nói đùa cái gì, chúng ta lúc trước trao đổi thể ước thời điểm, thế nhưng là ước định muốn toàn tâm toàn ý, làm bạn vĩnh hằng. Hiện tại ngư và am, 417, y là muốn ta bắt cá hai tay, ta hoàn toàn cao hứng không nổi được không, khóe miệng đó cũng chỉ là run rẩy, tuyệt đối không phải tiếu dung. A, nhục thân bây giờ là không có cách nào chia ra thành hai cái, nhưng là tại mê ly vực bên trong chúng ta đã trải qua hoàn thành chia lìa, có cơ hội đến đoạn số ma trận tới, chúng ta có thể chơi với ngươi ai là Thanh Nguyệt trò chơi, ta một chút đều không muốn chơi. Sau một khắc, Thanh Nguyệt vẫn còn đang cười, tiếu dung lại có chút rét run, tin tức xấu là, ngươi hai người bạn gái, chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn lại có một cái, các ngươi muốn làm gì? Thanh Nguyệt vỗ vỗ Bạch Kiêu bả vai, ra hiệu hắn không nên kích động, yên tâm đi, còn dư lại, nhất định là càng thêm ưu tú một cái kia, mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô bác độc trứng gà. Marvel chi Monster Hunter World. Harry Potter chi vạn giới điếm chủ. Khoa kỹ vu sư. Toàn cầu chư thiên online. Mỹ mạng đại quái thú.